Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng cảm thấy có khả năng, Tô Hòa cõng đại điện rơi xuống trong hạp cốc, mặt đất vuông vức, đại điện rơi xuống, điều chỉnh tư thái của hai nửa đại điện, kết nối cùng nhau, đại điện giống như có nam châm, hút lẫn nhau, ầm vang đụng vào nhau, kín kẽ, bên trong đại điện liền truyền đến một tiếng kinh hô của cóc. Ngoạn tào, Tô Hòa lách mình mà vào, chỉ thấy trong đại điện kết nối cùng một chỗ, ao nước kia giống như bị kích hoạt, bắt đầu nhúc nhích, một cái sập hiện ra trên mặt nước, chính là loại đặt thi thể, còn có một bóng mờ chậm rãi hiển hiện. Hư ảnh kia là hình tượng kiếp trước của Tô Hòa, chính là bộ dáng Tô Hòa đã từng thấy trong bói toán của Bạch Linh. Ít hơn rất nhiều, lẳng lặng nằm trên mặt đất, một cỗ đạo vận kỳ dị từ hư ảnh lộ ra, Tô Hòa có thể cảm giác được, đó không phải là bảo vật gì hoặc là cơ quan trận pháp, chỉ là thi thể kiếp trước nằm ở chỗ này quá lâu. Đạo vận sinh sinh lạc ấn trong đại điện, không thể xóa nhòa, hư ảnh cùng sập còn chưa ngưng tụ hoàn toàn, bên cạnh cóc trợn mắt há mồm nhìn, Tô Hòa nhìn bốn phương, hai nửa đại điện kết nối. Vết kiếm đang từ từ dung hợp, theo đại điện dung hợp, hư ảnh đạo vận càng thêm rõ ràng, một đạo linh quang hiện lên trong đáy lòng, trách không được đại điện bị chém vỡ, lại chưa từng công kích tiên kiếm, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra vài phần vui vẻ, năm đó chém nứt đại điện, kỳ thật không phải công kích, chỉ là hủy đại điện, không để cho lạc ấn đạo vận này hiện ra sao. Lạc ấn như vậy không thông báo sẽ dẫn tới bao nhiêu đại năng thăm dò. Đại điện vẫn tiếp tục dung hợp, đợi đại điện triệt để dung hợp, lạc ấn cũng sẽ triệt để hiện. Hẳn là sẽ lập tức kinh động tất cả đại năng của Huyền Hoàng Động Thiên. Hô hấp của Tô Hòa dần dần thô nặng, cóc ở một bên đã hoàn hồn, vội vàng nói, đừng đợi ngưng tụ, hút hắn, lạc ấn kiếp trước lưu lại, đời này hút đi, không phải đương nhiên sao? Tô Hòa liếm môi một cái, một bước tiến lên, há miệng hút vào, như cá voi hút nước, lạc ấn giật giật, tựa như muốn bị hút đi, nhưng lại bị đại điện níu lại. Tô Hòa không tin tà, lần nữa há miệng hút vào, lạc ấn vẫn như cũ, loại cảm giác này tựa như đá bị chứa trong bình. Hút không ra, lạc ấn còn dung hợp trong đại điện chưa trọn vẹn, lạc ấn không ra được. Tô Hòa lắc đầu, cần đại điện triệt để dung hợp, cóc không nói gì nữa, vậy thì chờ, có thể cảm giác được tốc độ dung hợp của đại điện không chậm. Không cần quá lâu, ta củng cố cảnh giới, ngươi gọi ta trước khi đại điện dung hợp, Tô Hòa trầm giọng nói, sau khi khai thiên còn chưa thực sự củng cố cảnh giới. Trong tình huống bình thường nên bế quan 10 năm, nếu Huyền Hoàng Động Thiên vô sự, Tô Hòa dự định bế quan một đoạn thời gian ở chỗ này. Có thể bảo vệ Tô Hoa Niên, cũng có thể củng cố cảnh giới, ý thức loạn tưởng của hắn đã phân thành hai, nhất tâm nhị dụng, một nửa vận chuyển chân nguyên, một nửa chìm vào trong bụng vùng đan điền mạnh mẽ sinh trưởng, chân nguyên mới không ngừng sinh sôi, thuận kinh mạch lưu chuyển toàn thân, Tô Hoa phóng qua đan điền tiến vào nội thế giới, xoay người lại đến dưới đất động rộng rãi, nhìn đá vôi trong động, tựa như cửa hang thông đến một thế giới khác, nghĩ nghĩ, móng vuốt vung lên, cửa hang hóa thành một tòa cửa ra vào, phía trên cửa ra vào là hai chữ cổ truyện U Minh, lúc này mới ra dáng. Tô Hòa làm chúa tể nơi này, tự mình viết xuống danh tự, liền tức tiên hiến, chính là pháp tắc, âm lực thế giới chính là U Minh. Tô Hòa cười, tiến vào âm lực thế giới, nơi đây coi là thật U Minh, khí tức đã ở giữa phượng mộ và thông đạo U Minh. Nếu có âm quỷ hoặc quỷ vật, hẳn là có thể sống sót tốt ở chỗ này. Tô Hòa nghĩ nghĩ, một ý nghĩ tắm bạo xuất hiện trong lòng, hắn thử mở rộng một đầu thông đạo U Minh ở chỗ này. Chỉ là tâm thần khẽ động, thông đạo U Minh vậy mà thực sự xuất hiện ở chỗ này. Nhưng cũng không có quỷ vật nào mạnh mẽ xông tới, có lẽ nơi này khí tức gần, không có lực hấp dẫn của dương gian, ý thức của Tô Hòa rơi vào cổng vào thông đạo U Minh. Hướng ra ngoài một trảo, liền bắt ra một đầu quỷ vật hóa yêu cảnh, vung móng vuốt lên lập tức đóng thông đạo U Minh lại. Quỷ vật kia rơi vào thế giới âm lực, cũng không tan ra, cũng không có biểu hiện đặc thù, chỉ lang thang không mục đích, không có bất kỳ khác thường gì, tựa như nơi này vẫn còn trong thông đạo U Minh, nội thế giới phải khai thiên tam trọng mới có thể gánh chịu sinh linh. Nếu pháp tắc đầy đủ, chỉ cần khẽ động, thậm chí có thể sinh ra sinh vật đơn giản nhất từ đại dương, rồi từng bước một diễn hóa, hoàn toàn không dựa vào ngoại giới, triệt để hình thành thể hệ sinh linh đặc hữu. Nhưng Tô Hòa còn quá sớm, mới khai thiên nhị trọng, khai thiên tam trọng không biết còn phải mấy chục, mấy trăm năm. Tô Hòa đột nhiên nở nụ cười, lần đầu tiên khai thiên đến lần thứ hai khai thiên đi rất lâu, nhưng kỳ thật chẳng qua 30 năm, đối với thần thú mà nói, 30 năm chỉ như một giấc ngủ. Đáng tiếc Long Quy không thể chống nạnh cười lớn, hắn lại lặng lẽ mở ra thông đạo U Minh, bắt ra hai quỷ vật, đặt vào thế giới U Minh của mình, trải chuốt pháp tắc mới mang đến từ khai thiên, đồng thời quan trắc ba đầu quỷ vật, nhưng ba gã này ngây thơ vô tri, không có bất kỳ linh trí nào, không nhìn ra bất cứ dị thường nào, chúng tính không được là sinh linh thực sự, cũng chưa từng mang đến áp lực cho nội thế giới, Ngược lại, hành động của chúng làm xáo trộn âm khí u minh, đụng vào pháp tắc nơi đây, khiến Tô Hòa chỉnh lý pháp tắc dễ dàng hơn vài phần. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu, tiếng kêu của cóc đột nhiên vang lên trong lòng. Đến, ý thức của Tô Hòa trong nháy mắt nhảy ra khỏi nội thế giới. Mở to mắt, chỉ thấy ở khe hở của đại điện chỉ còn lại một tia cuối cùng chưa khép lại. Tô Hòa ghé vào bên cạnh ao, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào khe hở đại điện, ngay khi nó khép lại trong khoảnh khắc đó, lạc ấn đạo vận kiếp trước thoáng chốc phóng ra quang hoa. Nhưng ánh sáng này còn chưa kịp triển khai, đã bị Tô Hòa há miệng hút vào, toàn bộ đạo vận hóa thành một đạo quang hoa rơi vào miệng Tô Hòa. Tiếng nỉ non của đạo đức kinh vang lên trong não hải. Cho nên gió lốc không kéo dài hết buổi sáng, mưa to không kéo dài cả ngày, đạo thường vô vi mà không gì không làm, một cỗ lực lượng theo đạo vận tràn vào thân thể Tô Hòa. Nhưng không phải để hắn hấp thu, cỗ lực lượng này cách hắn một lớp màng, không thể hấp thu được. Hai mắt Tô Hòa ngưng tụ, đây là lực lượng thời gian. Phượng mộ bên trong lỗ mãng một phen, vô chi tu bổ thời không khe hở, bị lực lượng thời gian nhập thể, nếu không thì Phượng Triều Phi đã chết triệt để. Giờ phút này lực lượng thời gian lại xuất hiện, nhưng cũng không giống lần trước, không hề xung kích thân thể, ngược lại như suối nước tưới nhuần, một trận sảng khoái, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn, Tô Hòa dưới chân mềm nhũn, một đầu ngã vào trong ao, thoáng chốc thanh tỉnh, nhún người nhảy lên liền nghe một thanh âm ở bên tai hưng phấn lên. A ha, quả nhiên có thể thực hiện, không phải người giới này quả nhiên không bị thời gian giới này hạn chế. Thanh âm này, Bạch Linh, chương 345, Thái Cổ, Bạch Linh là ai, danh tự này ngược lại không tệ, ta ưa thích, thanh âm kia lại truyền tới, nghe thanh âm liền biết đây là một nữ tử hoạt bát nhảy thoát. Mặc dù thanh âm êm tai như Linh, nhưng từ ngữ điệu vui sướng kỳ dị liền có thể nghe ra. Đây là một vị dở hơi, Tô Hòa động thân ngồi dậy, Tô Hòa húi đầu nhìn, quả nhiên là ngồi dậy, hắn giờ phút này không phải rùa thân, mà là, thân người, cỗ thân thể này quá quen thuộc, nhất là sau khi huyễn hóa thân người chốc lát ở Thiên Giang. Hắn đã không chỉ một lần tỉnh mộng kiếp trước, giật nảy mình, kiếp trước, Đồng Nam, không cần nhìn, ta đưa ngươi từ tương lai kéo đến hiện tại hai cỗ thân thể đang dung hợp, các loại dung hợp xong xuôi, ngươi mới có thể hồi phục dáng vẻ tương lai, đây là hiện tại, ếch, kiếp trước của ngươi, thanh âm hoạt bát kia truyền đến, Tô Hòa dương mắt nhìn lại, trước mắt là một nữ tử xinh đẹp đến không cách nào hình dung, chỉ là có chút lôi thôi lếch thếch, trên cổ lại phủ một cái bánh nướng, vừa ăn bánh, tay trái tay phải điều khiển trận pháp quá phức tạp. Tô Hòa nhìn vào, não hải liền muốn nổ tung, tộc tỷ, Tô Hòa khẽ nỉ non, đây chính là Bạch Linh. Bạch Linh ở trạng thái thân người, rõ ràng xinh đẹp vô song, lại cứ tự cam đoạn lạc, tự vùi mình vào vũng bùn, một thân tục không chịu nổi, gặm bánh nướng, mút ngón tay, ngồi tùy tiện, còn trần một đôi chân. Nữ tử kia hai mắt sáng lên, trên dưới dò xét Tô Hòa, giống như phát hiện đại lục mới, không tệ, không tệ, gặp mặt liền gọi tỷ tỷ, ta xem trọng ngươi, ngươi hiểu chuyện như vậy, có nguyện vọng gì cứ nói. Ta không bảo đảm thực hiện được. Tô Hòa, không phải, chờ một chút, tương lai, hiện tại, dung hợp, nữ nhân này cực giống Bạch Linh. Tô Hòa dò xét bốn phía, hắn vẫn ở đại điện kia, nhưng trong điện không có tượng đá nào. Ánh mắt hắn tự nhiên rơi vào tay nữ tử kia, rất quen, trong bói toán của Bạch Linh, chính bàn tay này đã hao đầu hắn. Hóa đá tam tướng kiếp trước, Tô Hòa thở sâu một hơi, thái cổ, huyễn cảnh, hay là, vượt thời gian đi ngược dòng. Thái cổ sao, nữ tử có tướng mạo y hệt Bạch Linh ngẩn ra. Rồi lại có mấy phần cô đơn, nguyên lai ngươi trùng sinh vào thời đại đã trễ thế sao? Ta đều là thái cổ, ánh mắt nàng có chút rủ xuống, thanh âm nghe vào lại khiến người ta đau lòng, vậy chẳng phải ta bị thua thiệt, hẳn là để ngươi gọi tổ nãi nãi. Tô Hòa nghẹt một ngụm trong cổ, lại không biết làm sao phun ra. Không đúng, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, ngươi không gọi tỷ tỷ, mà là tộc tỷ, vậy kiếp sau ta không phải ngươi. Ngươi rất ít khi dùng từ tộc tỷ, ngươi giờ mới phản ứng ra. Tô Hòa nhìn nàng, một suy nghĩ quỷ dị dâng lên trong lòng. Nữ tử này không diễn kịch, cũng không phải huyễn tượng, khai thiên nhị trọng, hắn phân biệt được đâu là huyễn tượng, đây chính là thái cổ. Bạch Linh cũng có kiếp trước, đừng nói nữ tử trước mắt không liên quan đến Bạch Linh. Tính cách này không phải Bạch Linh thì là ai? Nữ tử kia lật gần, mắt lóe ánh mắt quỷ dị, vậy, kiếp sau ta là cái quái gì? Long Quy, Tô Hòa đáp, nữ tử trừng mắt, mặt đầy vẻ không thể tin, rốt cục, phốp, một tiếng bật cười, bánh nướng trong miệng phun ra đầy đất, vậy ta làm ô quy? Không phải. Có đời sau nghĩa là đời này sẽ chết, không có chút ba động nào sao? Cũng đúng, mẹ nó, đây là Bạch Linh, cô gái ngồi bệt xuống đất, toàn thân có chút giặt dẻo, nhưng đôi mắt lại càng sáng, tựa hồ đối với việc làm rùa bỗng nhiên hứng thú. Tô Hòa im lặng, cúi đầu nhìn hai tay, đã quen leo trèo của Long Quy, theo bản năng muốn leo ra khỏi ao, vô ý thức vẫy đuôi, mới phát hiện không có đuôi để dung, người thật tiện, làm Long Quy thì hoài niệm thân người, trở lại thân người lại không quen, cảm giác không tự nhiên này phải đợi Long Quy thân đồng nhân thân dung hợp. Khôi phục thân thể Long Quy mới hết, Tô Hòa bỗng ngẩng đầu, tiền bối, tộc tỷ, tan ta kiếp trước thân, kiếp trước chẳng phải không thể sống lại. Vậy những chuyện ta đã trải qua khi kiếp trước phục sinh, phải làm sao? Ta Kỷ Phi Tuyết thì sao? Phục sinh? Nữ tử khẽ giật mình, ngươi không phải người nơi này, nửa chút vết tích cũng không, sao nói chuyện phục sinh? Sao có thể phục sinh? Tô Hòa nhảy dựng lên, lắc đầu nói, không đúng, ta chắc chắn đã phục sinh, dù không có ký ức, nhưng chắc chắn có chút trải qua. Nữ tử nghe hắn khoa tay nửa ngày, giải thích nửa ngày mới cười ha ha, càng cười càng vui vẻ, đến khi Tô Hòa không biết tại sao mới nói, ngươi không phải người nơi này, không bị pháp tắc nơi này hạn chế, nay trở về dung hợp thân kiếp trước, các loại pháp tắc tự nhiên cũng không còn hạn chế ngươi. Chỉ cần điều kiện phù hợp, chính là nhảy vọt thời gian, trở về quá khứ, phát sinh vài chuyện kỳ diệu không phải rất bình thường sao? Chỉ là điều kiện xuyên qua thời gian hơi hà khắc, ta phải bỏ hết vốn liếng, rời trống cả đại điện, phải làm công trả nợ, mới thành công. Tô Hòa ngơ ngẩn, trong đại não trống rỗng, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, vậy Kỷ Phi Tuyết phu quân không phải kiếp trước của ta, là chính ta, xuyên qua quá khứ, đùa giỡn Kỷ Phi Tuyết, rồi trở về thế giới của mình, để Kỷ Phi Tuyết một mình đi đến phá xác, đến chứng đạo Long Quy, tham gia Long Thần Tế. Cạn bã nam, từ này không biết tại sao xuất hiện trong đầu, nữ tử xinh đẹp giơ tay trước mắt hắn, choáng váng, hay làm Long Quy lâu, hồi phục thân người không quen. Tô Hòa cười khổ, gạt bỏ các loại tư tưởng trong đầu, yêu nữ kia không biết đợi hắn bao lâu, trách không được ngày đầu gặp mặt đã đùa giỡn hắn, gặp mấy lần liền buộc ký hôn thư. Hắn ngẩng đầu nhìn nữ tử, chắp tay hỏi, xin hỏi tiên tử đạo hiệu. Tiên tử tùy ý khoát tay, ta không có đạo hiệu, từ đầu đến cuối chỉ có một cái tên, Bạch Âm, Bạch Âm, Bạch Linh một mạch tương thừa. Tiên tôn, Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, hắn không cảm nhận được chút khí thế nào từ Bạch Âm. Trên thực tế Bạch Âm vừa chơi vừa nói chuyện, vừa duy trì vận chuyển trận pháp, Tô Hòa lại không cảm thấy chút linh lực nào, như thể mọi thứ đều giả, chỉ là hiệu ứng quang ảnh, dù giờ phút này đang dung hợp thân kiếp trước, không phải chân thân Long Quy, nhưng tầm mắt vẫn còn đó, ở chung với Kỷ Phi Tuyết lâu như vậy, kiến thức của Tô Hòa cũng được coi là ưu tú. Bạch Âm vỗ ngực, đem cao ngất đập một trận loạn chiến, kiêu ngạo nói, ta, tiên tôn. Tô Hòa khẽ liếc mắt, tiên tôn đáng kiêu ngạo, loạn chiến cũng đáng kiêu ngạo. Hắn chắp tay hỏi, xin hỏi tiên tôn, lần này gọi ta đến, có chuyện gì, ta khi nào có thể trở về? Bạch Âm nguýt hắn, gọi tỷ tỷ, nói xong mới bật cười, gọi ngươi về chỉ là thí nghiệm, thử đưa chân linh của ngươi ngưng tụ, khảm vào thế giới này, để ngươi luân hồi đầu thai sống sao? Làm thí nghiệm, thử xem tương lai có ngươi không, cầu vị lấy ta thành công. Hiện tại thành công rồi, ta quả nhiên rất lợi hại. Nàng chống nạnh, vòng quanh Tô Hòa hai vòng, liên tục gật đầu, không tệ, dung hợp rất nhanh, trở về không vội, đợi thân thể ngươi dung hợp xong, để lại dấu vết ở thời đại này, giúp ta làm mấy thí nghiệm, để ta đoán đi hướng tương lai. Tô Hòa khẽ nhíu mày, tộc tỷ, ta ở đây, không sợ thay đổi tương lai sao? Bạch Âm cười ha hà, cười cực kỳ vui vẻ, thiếu niên, ngươi nghĩ ta sợ nhiễu loạn tương lai sao? Tô Hòa trầm mặc, Bạch Âm hay Bạch Linh đều hận không thể chơi, hắn lắc đầu, ta sợ nhiễu loạn tương lai. Bạch Âm lập tức bu lại, sợ tiểu long của ngươi không có. Tô Hòa xấu hổ, nàng không nhỏ. Bạch Âm vỗ vai hắn, yên tâm, đó cũng là nhân vật, tồn tại như tinh thần sáng nhất thế giới. Vô luận tương lai thế nào, nàng cũng không thể xảy ra chuyện, mà lại ngươi biết đâu những việc chúng ta làm, không phải chân chính quá khứ. Nàng nhìn Tô Hòa, cười, dán vào tai Tô Hòa nhỏ giọng nói, tiểu tộc đệ, có ngươi tham dự quá khứ, mới thật sự là quá khứ. Chỉ có ngươi tham dự, mới có tương lai ngươi muốn. Tô Hòa chớp mắt, đầy trong đầu bột nhão, nghe không hiểu, nghĩ rồi hỏi, tộc tỷ. Ta muốn hỏi thăm người, người biết Đạm Đài Tiên Tôn không? Luôn cảm thấy vị tộc tỷ này không đáng tin, thời gian há có thể tùy tiện chơi, sao ra vẫn là tìm vợ đáng tin hơn, dựa vào tính tình Tô Hoa Niên, Đạm Đài Tiên Tôn hẳn là ổn trọng hơn. Bạch Âm mắt sáng lên, tiểu Đạm Đài à, biết chứ, nhục thân của ngươi là nàng giết vào nguyên tôn nhất tộc cướp về. Phát hiện ngươi đầu tiên không phải chúng ta, mà là nguyên tôn nhất tộc, sao vậy, ở thời đại của ngươi, nàng còn tồn tại sao? Tô Hòa gật đầu rồi lắc đầu, lần này đến phiên Bạch Âm sững sờ. Chần chờ rồi mắt lóe quang mang, cũng chuyển thế, Tô Hòa gật đầu, Bạch Âm lập tức nắm tay Tô Hòa nhảy ra ao nước, rơi trên bậc thang, nhấn hắn trên bậc thang, hai mắt lóe bát quái quang mang, tặc lưỡi nói, mau nói, kiếp sau tiểu linh tử là ai? Tô Hòa im lặng, chần chờ, thẹn thùng đỏ mặt nói, ta, nàng dâu, tĩnh, tiếng kim rơi cũng nghe được. Tô Hòa ngẩng đầu thấy Bạch Âm biểu lộ trinh lăng, như nghe chuyện khó tin nhất, nửa ngày lẩm bẩm, băng, tảng băng, lập gia đình, nàng bỗng phản ứng lại, không đúng. Ngươi không phải có Bạch Long rồi sao? Chân đạp hai thuyền, thủy tính dương hoa, Tô Hòa, không phải dùng từ đó như vậy. Bạch Âm vung tay, đừng để ý chi tiết đó, ngươi vẫn là đầu rùa à? Tảng băng cũng là rùa. Long Quy nhất tộc gặp vận may gì vậy? Hai vị tiên tôn chuyển thế Long Quy. Tô Hòa lắc đầu, nàng huyết thống thuần chính, là kiếm tu, thủy thuộc, bất quá chắc sẽ nhanh biến thành băng thuộc. Bạch Âm không ngạc nhiên, tảng băng không thay đổi băng thuộc thì còn là gì? Hắn nhìn Tô Hòa đầy bội phục, giơ ngón tay cái, lợi hại, một con rồng, một vị kiếm tiên, ngươi một đầu rùa mà vẫn sống tốt, ta hao hết sức đưa ngươi luân hồi trùng sinh, là để ngươi điên cuồng thử ở bên bờ cái chết. Nàng thở dài, vậy ta đâu, đến ngoại tộc còn họa họa, lẽ nào tộc tỷ của Long Quy nhất tộc lại bỏ qua? Tô Hòa mở to mắt, đừng đùa, lúc ta phá xác sinh ra, tộc tỷ đã chết 6.000 năm, chết rồi vẫn còn trêu đùa ta, nhưng chuyện này chắc chắn không thể nói. Bạch Âm nháy mắt mấy cái, biểu lộ ngơ ngác, ngạc nhiên nói, ta, lại chết, dù gì cũng là tiên tôn, lại là Long Quy, dễ chết vậy sao, ta hưởng thọ bao nhiêu, ai giết, lại là nguyên tôn nhất tộc. Trong mắt nàng một đạo sát ý hiện lên, ngoài đại điện sấm sét vang dội, gió mưa dữ dội, Tô Hòa lắc đầu như trống bỏi, không ai giết được ngươi, 5.000 năm liền khai thiên thất trọng, sắp nhảy ra khỏi bạch trạch bảng, không ai muốn đối địch với ngươi, là ngươi muốn chết, đột nhiên tuyên bố không muốn sống, rồi chết, đúng là người bị bệnh thần kinh. Bạch Âm sững sờ, cười ha hả, không hổ là ta, xinh đẹp, chuyện này chỉ có ta làm được, ngoài trời tinh không vạn lý, có thải hồng. Nàng nhìn Tô Hòa, vậy ngươi đã vơ vét hai vị tiên tử đỉnh tiêm, nhưng không có được ta, có tiếc nuối không? Nếu không, nàng ưỡn ngực, ta cho ngươi ôm một cái. Tô Hòa vụt nhảy dựng lên, nhưng thân thể còn cứng ngắc, bịch một tiếng ngã xuống, lại không để ý, hoảng sợ nhìn nữ tử. Bạch Linh, gặp quỷ, ngươi chính là Bạch Linh, chỉ có Bạch Linh làm được chuyện này. Bạch Âm chớp mắt, ngươi không nói Bạch Linh chết rồi sao? Nhưng bộ dáng này rõ ràng bị chính mình chuyển thế đùa giỡn qua. Thật có lỗi, Tô Hòa hất đầu, ngồi dậy, vừa rồi trong nháy mắt đó, thật sự cho rằng đây là Bạch Linh. Không có gì, Bạch Âm mắt sáng lên, dù là chuyển thế, cũng coi như chính mình. Dù sao đánh chết nàng, chuyển thế cũng phải giữ ký ức này, chỉ là đổi túi ra tiếp tục sống thôi. Tô Hòa trầm mặc, gạt bỏ ý nghĩ quỷ dị trong đầu. Hỏi, tộc tỷ vừa nói, dung hợp xong, để lại dấu vết ở thời đại này là sao? Bạch Âm bẻ một miếng bánh nướng đưa cho Tô Hòa, mình cũng cắn một miếng lớn, mồm miệng không rõ, đây là ta suy đoán, dù sao xuyên qua thời gian, trừ đám lão gia hỏa thái cổ, còn ai làm được, ta nói thái cổ, không phải thái cổ của ngươi, là rất lâu trước kia, thời đại thiên đình, nghe đồn có người nghịch chuyển thời gian, ta thấy là nói nhảm. Nàng vạch một cái, hình thành dòng sông trước mặt Tô Hòa, chỉ vào hạ du, ngươi ở đây, sau đó, một cây cần câu vung tới từ thượng du, túm một tiểu nhân ở hạ du trở về thượng du. Nhưng tiểu nhân ở thượng du giãy giụa suýt nữa xa vào. Hiện tại ta bắt ngươi về, nhưng nước thượng du quá mạnh, ngươi không sống nổi, cho nên ngươi cần một cái đảo. Bạch Âm xanh ngón tay ngọc điểm một cái đảo xuất hiện ở thượng du, tiểu nhân rơi vào đảo, lập tức an toàn, dấu vết chính là cái đảo này, hoặc là ngươi gọi neo cũng được, tên gọi khác cũng được, dù sao ta chỉ là nói thuận miệng, kỳ thật chính là cùng cái này thiên địa liên hệ. Thiên địa chi neo khó định, có thể định người neo, mượn tình định neo chăng? Có thể tìm một người đủ quan trọng, mượn một số tiền lớn, hoặc là bội tình bạc nghĩa một phen, để người đủ quan trọng này vĩnh viễn nhớ ngươi, để ngươi lúc này thay mặt lưu lại lạc ấn, mượn một tia lạc ấn này lưu lại thời đại này. Nàng nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, trong mắt vậy mà dâng lên mấy phần khinh bỉ, kia tiểu Bạch Long, có phải hay không chính là neo của ngươi? Tô Hòa ngạc nhiên, trong nháy mắt lùi lại, tộc tỷ nói như vậy, chẳng phải ta thành cạn bã nam? Bã vụn, Bạch Âm từ không trung lôi ra một thanh đại khảm đao. Con mắt lóe ánh sáng, cần ta giúp ngươi không? Tô Hòa, chương 346, Huyền Vũ con đường, Tô Hòa có thể cảm giác được, nếu hắn thật nói một tiếng, cần hỗ trợ, Bạch Âm lập tức liền chém hắn thành cạn bã, lại cho hắn gây dựng lại từ đầu, sau đó, lại chém hắn thành cạn bã, bằng thủ đoạn của tiên tôn, dù vỡ thành bùn cũng có thể để Tô Hòa sống tốt. Tô Hòa vô ý thức lùi lại, ngực một cái lệnh bài vung vẩy, cúi đầu nhìn lại, là thần bài nguyên bản, phía trên chân dung chân võ đại đế anh Vũ Thần Tuấn. Lệnh bài vẫn còn, thế mà không bị người lấy đi. Thần bài hướng xuống là thân thể trần trùng trục, làm rùa làm quen, mấy chục năm chưa từng mặc quần áo, lại vừa mới xuyên qua tới, hai cỗ thân thể đang dung hợp, ít nhiều có chút phản ứng trì độn, một thời gian vậy mà không kịp phản ứng. Tô Hòa nhìn về phía Bạch Âm, tộc tỷ, cho ta mượn một bộ quần áo được không? Bạch Âm nhếch miệng, ngươi ở chỗ ta mà ngừng 2-3 ngàn năm, các loại thí nghiệm làm xong, trên người ngươi chỗ nào ta chưa sờ qua? Nàng trên miệng vui đùa lưu manh, nhưng vẫn là búng tay một cái, một bộ áo công tử màu đen rơi trên người Tô Hòa. Đầu đội mũ buộc tóc, trong tay còn có thêm một chiếc quạt xếp, Bạch Âm hai mắt tỏa sáng, thường thấy cái gia hỏa này chân trụi nằm thẳng bộ dáng. Bỗng nhiên đứng dậy trưng diện, góc độ này nhìn lại, vậy mà rất xinh đẹp lắc. Bạch Âm lại gần, con mắt lóe sáng hỏi, ngươi tên là gì, nói cho ta một chút về thế giới cũ của ngươi, nói một chút về thế giới ngày sau. Không phải người giới này, lại mang theo vô tận đạo vận, tựa như đại đạo đầu nguồn, lại giống đại đạo bản thân, đây không phải là điều người bình thường có. Hết lần này tới lần khác cỗ thân thể này lại là xác xác thật thật phàm nhân. Nửa chút thần dị không có, trước khi nhìn thấy cỗ thi thể này, nàng chưa hề nghĩ tới ngoài chư thiên vạn giới, thế mà còn có thế giới khác. Tô Hòa chỉnh lý quần áo, đồng thời trả lời, Ta gọi Tô Hòa, thế giới cũ, rất bình thường, một thế giới toàn là phàm nhân. Hắn nói đến đây, kịp phản ứng, nếu tộc tỷ nói đạo vận trên người ta, ứng với có liên quan đến đạo kinh trong đầu ta. Tô Hòa thử một cái, lắc đầu, nhưng đạo kinh này miệng không thể nói ra. Đạo đức kinh ngay ở thời đại này, ngay trước mặt tiên tôn, vẫn như cũ không thể ngâm nga. Bạch Âm gật đầu, đại đạo vô hình, ngôn ngữ há có thể diễn tả. Kia đạo kinh tất nhiên đáng sợ, chưa đến cảnh giới đó không thể nói. Bạch Âm mang theo vài tia hiếu kỳ, kiếp trước ngươi chỉ là phàm nhân, làm sao có được đạo kinh như vậy? Cảm thụ mấy ngàn năm đạo vận, Bạch Âm đối với đạo kinh kia cảm xúc cực sâu, đạo kinh như vậy chính là đẩy ra tiên môn tiên nhân, cũng không thể gánh chịu nổi, gia hỏa này một phàm nhân làm sao gánh chịu? Tô Hòa cười trả lời, ở kiếp trước của ta, đạo kinh này đi đầy đường tiệm sách đều có bán, chỉ cần muốn, ai cũng có thể cầm được, lúc đó không thấy bất kỳ thần dị nào. Bạch Âm ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới Tô Hòa, gặp quỷ chỉ là người phàm, nơi đó sợ không phải đi đầy đường tiên tôn thần vương, thậm chí có tầng thứ cao hơn, như vậy đạo kinh khắp nơi bày bán. Bạch Âm cười vài tiếng, lại không biết nên biểu đạt tình cảm gì, vì sao nàng đem hết toàn lực ngưng tụ chân linh của Tô Hòa, để hắn đầu thai chuyển thế, đạo kinh mang đến đạo vận tựa như đại đạo đầu nguồn. Chỉ cần đạo vận còn, tu sĩ không dứt, Tô Hòa mang theo đạo vận như vậy chuyển thế, hắn tại nói tức là tại, Tô Hòa trường tồn, đại đạo trường tồn, nguyên tôn nhất tộc liền không thể đoạn tu sĩ lưu truyền. Nàng thậm chí hoài nghi, có phải mình và đạm đài chuyển thế ngày sau cũng là hộ đạo hay không? Nếu không làm gì góp bên cạnh hắn, kết quả đạo kinh như vậy người người có thể đọc. Nàng đột nhiên không biết nên nói gì, ngay cả tính tình vượt thoát cũng bị đè nén. Tô Hòa nhìn Bạch Âm đang trầm tư, lại cảm thụ được một tia lực lượng dâng lên trong thể nội. Đây chính là Long Quy chân thân cùng nhục thân kiếp trước dung hợp. Lực lượng hiển lộ một tia, chờ một chút, Tô Hòa nhìn về phía Bạch Âm, tộc tỷ, giờ phút này ta tan kiếp trước thân thể, sau khi ta rời đi, các ngươi làm sao bây giờ? Nhìn tình hình đại điện, giờ phút này Vu Nương bọn họ còn chưa hóa thành tượng đá. Bói toán hình tượng bên trong vẫn còn thi thể, mà lại, Chấn Tà Đạo Cung ở Trường Nguyệt Phủ vẫn luôn có thi thể của hắn. Bạch Âm khoát khoát tay, không để ý nói, không sao, dự bị thể như lắm. Nàng vung tay lên, Tô Hòa chỉ thấy phía sau đại điện, bảy bộ thi thể như đúc hiển hiện. Bạch Âm ngạo nghễ nói, tùy tiện lấy một ít đồ trên người ngươi, liền có thể bồi dưỡng ra một bộ thi thể, dù không dùng tốt bằng bản thể ngươi, nhưng thí nghiệm đã hoàn thành, còn lại những phân thân thi thể này là đủ. Đến phiên Tô Hòa không biết mở miệng thế nào, chẳng phải có nghĩa là, ngoài thi thể trong Chấn Tà Đạo Cung, những nơi khác rất có thể còn có thi thể của hắn. Ta, thây ngang khắp đồng, nén bi thương, Bạch Âm vỗ vai hắn, kỳ thật còn nhiều hơn, thậm chí có thí nghiệm thất bại thành dị dạng, nhưng chuyện này khẳng định không thể nói. Bạch Âm vỗ vai Tô Hòa, yên tâm, bản thể đều cho ngươi bổ tốt, cùng lắm thì cho ngươi đền bù. Nói đi, muốn gì, hay là, ta đem đạm đài tìm đến, nàng chuyển thế tên gọi là gì? Tô Hòa niên, Tô Hòa trả lời, Bạch Âm trừng mắt, đều theo họ ngươi rồi, thật kết thân rồi. Ngươi là Long Quy, liền thân người đều không có a. Tảng băng nhà ta, chuyển thế thật mở minh thành bộ dáng như vậy rồi. Nhắc tới thân người Tô Hòa chợt nhớ tới, kéo Bạch Âm hỏi, tộc tỷ, ngươi thành thật nói cho ta, tu thành huyền vũ, có hay không thân người? A, Bạch Âm kinh ngạc một tiếng, ngươi muốn đi con đường huyền vũ a? Thế nhưng con đường đó đoạn mất rồi, nguyên tôn nhất tộc ô nhiễm đằng xa, hảo hảo thần thú, trở nên tựa như quỷ vật u minh, đã không thể tương sinh tương hòa với Long Quy nhất tộc. Luyện không ra quy xà khí tức, không đi được con đường huyền vũ, từ thành thú mới là căn nguyên bị nguyên tôn nhất tộc đoạn đi sớm nhất. Tô Hòa cười lên, có thể a, ta đã luyện đằng xa, giờ phút này chính là trạng thái quy xà hợp thể, nhưng chỉ có ngoại hình, lại không biết làm sao đi con đường huyền vũ. Khối thần bài lưu lại, trong thức hải hóa thành quan tưởng đồ, nhưng không biết làm sao dùng. Hắn chỉ vào thần bài chân vũ trước ngực được Bạch Âm thưởng thức. Bạch Âm sửng sốt một cái, ai lợi hại như vậy, thế mà tục nhận con đường huyền vũ, quả nhiên không thể coi thường chúng sinh. Hậu nhân cũng có người đăng thiên. Nàng nhìn thần bài của Tô Hòa, đồ vật này có liên quan gì tới huyền vũ? Cái này lệnh bài Tô Hòa mang từ thế giới nguyên bản, lại bị đạo vận thấm nhuần bao nhiêu năm, có mấy phần thần dị, nhưng không liên quan gì tới huyền vũ. Tô Hòa cười trả lời, đây là chân võ đại đế, trong thần thoại thế giới nguyên bản của ta, chân võ đại đế chính là huyền vũ thần cách hóa, có thể hiểu hai người là cùng một vị dạng này a. Bạch Âm nhãn tình sáng lên, tựa hồ muốn làm chuyện gì khác người, hai con người lại ảm đạm xuống, cố gắng nhìn. Không được a, hiện tại không thể rời đi, thử đi lang thang thám hiểm nơi khác, huyền hoàng đại thế giới không thể rời bỏ nàng lạc, bất quá hai thế giới có đồ vật như huyền vũ cùng tồn tại. Nàng yên tĩnh một lát, bỗng nhiên đứng dậy, kéo Tô Hòa chạy ra đại điện. Tô Hòa đầy dấu chấm hỏi, Bạch Âm cười ha ha, hơi kém quên, ngươi đến tự nhiên sẽ dung hợp với kiếp trước, chờ ngươi dung hợp toàn bộ, thức hải quan tưởng đồ chẳng phải cũng phải dung hợp với lệnh bài này. Dung hợp thật sự thì nghịch lý, cái này thời đại liền không có thần bài lưu cho hậu thế. Nàng kéo Tô Hòa không thấy thi pháp, bước ra đã ở ngoài đại điện, trong miệng cười, trước kia bắt thi thể ngươi là một cái thí nghiệm, tạo ra một địa phương nhỏ, đi, ta đem thần bài trấn áp ở đó, giúp ngươi hấp thu tinh nguyên. Tô Hòa mặc nàng nắm đi, lại ngẩng đầu nhìn lên cao, nơi này vẫn là huyền hoang giới, hay là huyền hoàng đại thế giới, nhưng ngoài đại thế giới, trên bầu trời lại có mấy đạo hư ảnh trôi nổi, che đậy thiên địa trống to, che khuất bầu trời quân kỳ, như muốn xé rách thế giới loan đao. Những hư ảnh này đặt trên huyền hoàng đại thế giới, muốn trấn áp cả tòa đại thế giới, nhưng trên huyền hoàng đại thế giới, một cái mai rùa hư ảnh chống đỡ thương khung, bên cạnh mai rùa lại có một gốc liễu thụ kình thiên đạp đất. Đó là nguyên tôn nhất tộc. Tô Hòa nhẹ giọng hỏi, đúng thế, Bạch Âm tùy ý trả lời, ở thời đại của các ngươi, bọn chúng còn càn rỡ như vậy à? Tô Hòa lắc đầu, gần như diệt tuyệt, Bạch Âm cười ha ha, mừng rỡ khó nhìn, vậy là tốt rồi, chẳng phải bao công ta cố gắng bấy lâu. Ngay khi Bạch Âm nói, thời đại của các ngươi, trên bầu trời một đạo thiên uy đột nhiên hạ xuống, bay thẳng Tô Hòa, trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều muốn chấn sát hắn. Kiếp vân ngưng tụ, bao trùm bầu trời, có thiên phạt ngưng tụ, nhắm chuẩn Tô Hòa, chém thẳng vào, Bạch Linh đang đi bỗng ngẩng đầu, giờ khắc này trong mắt lại không vui vẻ nhảy nhót, sát ý trong mắt như thủy triều, há miệng quát lạnh, cút, thanh âm băng lãnh, tựa như từ u minh truyền ra, như một thanh lợi kiếm đâm thẳng cửu tiêu, đánh xuống thiên phạt đâm vào sóng âm, như thiên nữ tán hoa tiêu tán. Liền kiếp vân trên bầu trời cũng cuồn cuộn, bị tiếng quát này chấn vỡ, thanh âm lay động qua, bích không vạn dặm trong thoáng chốc, tựa như chưa từng xảy ra gì, ngay cả thiên uy rơi trên người Tô Hòa đều tiêu tán. Chỉ có thạch cổ ngoài đại thế giới run rẩy phát ra tiếng chống minh, giống như tiêu trừ tiếng quát của Bạch Âm. Bạch Âm quay đầu, sát ý đã thu lại, hoạt bát le lưỡi với Tô Hòa, thật có lỗi, quên mất, ra khỏi mây trắng cung, không thể nói lung tung, thiên địa này bị nguyên tôn nhất tộc đánh cắp quyền hành. Nếu bọn chúng biết sự tồn tại và lai lịch của ngươi, sẽ bổ ngươi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mây Trắng Cung, Tô Hòa ngạc nhiên nói, tộc tỷ, Mây Trắng Cung là đạo tràng của ngươi à? Khó trách đại điện ở huyền hoàng động thiên Mây Trắng Cung. Long Quy ở Mây Trắng Cung, có tính là về nhà? Không đúng, khuê nữ ta mới thật sự là về nhà. Sao? Bạch Âm quay đầu, muốn, cho ngươi đó, Tô Hòa cười, trước khi đến ta ngay tại Mây Trắng Cung. Chỗ đó hiện tại chính là một nửa người, một nửa địch nhân đi, có không ít người trong bóng tối chờ săn lùng ta ở Phượng Hoàng Cung. Bạch Âm trừng mắt nhìn, có chút không hiểu hỏi, Phượng Hoàng Cung là gì? Chưa từng nghe thế lực này, có thể săn lùng Long Quy, vậy ít nhất phải cùng tứ linh đối tuyến, tồn tại như vậy không thể đột nhiên mà có, ở thời đại này ít nhất cũng phải là một phương đại thế lực. Tô Hòa trầm mặc, cái này một lát Phượng Hoàng Cung còn chưa xuất hiện, Phượng Hoàng đại thế giới khởi sự khoảng 2-3 ngàn vạn năm. Nói cách khác giờ phút này hắn ít nhất ở 2-3 ngàn vạn năm trước. Tô Hòa nghĩ, nói, Phượng Hoàng Cung là đại địch của chúng ta, thân mang ngục tốt phục, lòng bàn tay có dây sắt có thể xuất hiện, còn có thể dùng hình phạt phong cấm tay mắt mũi miệng. Ngục tộc, Bạch Âm không nói ngắt lời miêu tả của tiểu tộc đệ. Đó chính là ngục tộc. Ngục tộc thật ra là ngục tốt, thậm chí tại thời đại của bọn họ Thái Cổ, Thiên Đình thời kỳ, là ngục tốt thiên lao của Thiên Đình. Loại đồ vật này, một ngụm lão bánh có thể đập chết một mảnh đồ chơi. Còn có thể trở thành đại địch của Long Quy nhất tộc. Nói đùa đâu, nàng đột nhiên cảm thấy Long Quy này không làm cũng được. Bỗng nhiên lại thiếu hứng thú, Tô Hòa nhìn ra tâm tư của nàng, một vị này dù là tiên tôn, nhưng ý nghĩ không hề giấu giếm, toàn viết lên mặt, Tô Hòa nhỏ giọng nói, dù sao thời gian quá lâu, chuyện gì cũng có thể phát sinh, người chuyển thế cũng ở thời đại kia, chuyện này đều không ngăn cản được, chẳng phải nói đây là đại thế. Bạch Âm chu mỏ, nói là không sai, nhưng vẫn khó chịu, đợi lát xong việc liền hủy diệt mục tộc. Ta ngược lại muốn xem chúng xưng vương thế nào, nàng hừ một tiếng, không nói về đề tài này nữa, quay đầu nói với Tô Hòa, nắm chắc tay ta, đừng buông ra, ngươi còn chưa định neo, in dấu vết, buông tay coi như bị phát hiện đó. Tô Hòa vốn đã nắm tay nàng, càng nắm chặt, Bạch Âm vừa bước ra, không thấy thần thông giữa không, đã rơi vào một mảnh băng nguyên, tố thủ một vòng, một mảnh không gian kỳ lạ mở ra, mang theo Tô Hòa tiến vào, đây chỉ là một tiểu thế giới cực nhỏ, phương viên bất quá 10 dặm, nhưng đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần không thiếu một cái. Đây là một thế giới hoàn chỉnh, trung tâm thế giới là một ao nước nhỏ, Bạch Âm kéo Tô Hòa, xoay hai vòng trên mặt đất, nhẹ nhàng khởi vũ như hồ điệp, tiểu thế giới này thế nào? Đẹp không? Tô Hòa gật đầu, đẹp à, Bạch Âm dựng ba ngón tay, giảo hoạt nói, dùng ba bộ thi thể của ngươi chế tạo. Tô Hòa, Bạch Âm cười ha hà, chuyện này không lừa Tô Hòa, vốn muốn tạo một thế giới đạo vận vĩnh viễn bao phủ. Nhưng thất bại, sao chép được thi thể, luyện thành thế giới, liền không có đạo vận kia, có lẽ dùng bản thể Tô Hòa luyện hóa. Đạo vận còn ở, nhưng Bạch Âm không nỡ, bất quá hôm nay nếu không triệu hoán được Tô Hòa, nàng liền định làm vậy, yên tâm, vì luyện hóa thế giới này, ta tốn công phu lớn, triệt để chặt đứt liên hệ giữa bản thể ngươi và nơi này. Nàng cười, đi theo ta, lôi kéo Tô Hòa, nàng thả người nhảy vào trung ương ao nước, tựa như thế giới trong gương, vừa bước ra đã ở một nơi khác, vẫn là một tiểu thế giới giống như đúc, vốn dĩ việc chế tạo thế giới này là để cung cấp chỗ ở cho người. Nơi đây bắt chước âm phủ dương gian, hồ nước kia mô phỏng hai đoạn cổng vào, đáng tiếc lại thất bại. Nàng quay đầu nhìn Tô Hòa, nơi này che đậy thiên địa, ngươi có thể thả ta ra. Tô Hòa gật đầu, ừ, ánh mắt bạch âm hoạt bát, nếu ngươi không muốn buông ra, cứ tiếp tục nắm, ta cũng không có ý kiến. Tô Hòa im lặng buông tay nàng ra, ánh mắt nàng nói cho hắn biết, nàng đồng ý cho hắn nắm, nhưng chắc chắn sẽ chạy đến trước mặt Đạm Đài Tiên Tôn để đắc ý. Tô Hòa muốn sống, dừng à, bạch âm khinh bỉ một tiếng, đồ hèn nhát, nàng vừa nói, vừa duỗi ngón tay ngọc xanh thảm, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo trận pháp hiện ra trước mặt nàng. Không phải trận bàn mở ra, mà là tố trận từ hư không, không có bất kỳ vật liệu nào, chỉ bằng chân nguyên và tiên lực để tạo dựng một tòa đại trận. Đại trận chiếu rọi tinh thần, trận pháp ngưng tụ, những tinh thần trên đỉnh đầu dường như biến mất hết, tựa như bị hút vào trong đại trận, chỉ còn lại vầng hạo nguyệt trên bầu trời. Bạch Âm ngoác ngoác ngón tay, thần bài trước ngực Tô Hòa liền rơi vào trong đại trận. Bạch Âm giải thích, thần bài này của ngươi có thể tùy thân, lại có vài phần thần dị, vừa hay dùng để thu nạp huyền vũ tinh lực, đến khi ngươi dung hợp xong, ta sẽ xem xét trạng thái cụ thể của ngươi, giúp ngươi sửa lại Huyền Vũ Diễn Đạo Quyết. Huyền Vũ Diễn Đạo Quyết, nghe tên là biết rõ đó là cái gì. Tô Hòa ngẩng đầu, thoáng chốc kinh hỉ, tộc tỷ, con đường huyền vũ của ta, thuận lợi vậy sao, đơn giản vậy sao? Phi, Bạch Âm lườm hắn một cái, giờ phút này, trên trời dưới đất chỉ có ta là còn nắm giữ Huyền Vũ Diễn Đạo Quyết. Không biết bao nhiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quỷ yêu chân đã quỷ mòn, ta còn chưa truyền cho ai, ngươi cho rằng đơn giản vậy sao? Nàng quay người ngắm Tô Hòa một chút, nếu không phải ngươi mang đến đạo vận, giúp ích quá lớn cho huyền hoàng đại thế giới, há có thể tùy tiện truyền cho ngươi, tốt xấu gì cũng phải gọi ta ngàn vạn năm tỷ tỷ. Nàng phất tay một cái, bốn phương nham thạch bay tới, gắn vào đại trận, hóa thành một tôn tượng huyền vũ, rơi xuống đất, linh lực tùy ý trận pháp, trong khoảnh khắc nửa điểm khí tức cũng không tiết lộ ra ngoài. Bạch Âm vỗ vỗ tay, hài lòng nhìn tượng đá, lại nhìn bầu trời đỉnh đầu không có tinh thần. Chỉ có hạo nguyệt, được, không có vấn đề, không hổ là ta. Nàng quay đầu nhìn Tô Hòa, muốn lưu lại chút dấu tích ở đây không? Tô Hòa chớp mắt, hay là, lưu một con hầu tử? Bạch Âm nhíu mày, muốn bắt một con thần thú thuộc loại hầu để giúp ngươi trông coi à? Cũng không phải không được, nàng sờ cằm, nghĩ xem nên bắt thứ gì? Chu Yếm chắc chắn không được, từ đó trời sinh phản cốt, hay là bắt một con trường hữu? Nhưng chúng sắp tuyệt chủng rồi. Trong lúc nàng suy nghĩ, Tô Hòa lắc đầu, không cần thần thú trông coi. Như vậy xa xôi, đến thuần túy trung thành cũng sẽ phai màu, cứ lưu một tượng nặn mà chỉ ta nhận ra thôi, để nói với ta trong tương lai rằng đây là địa bàn của mình. Trong lòng Tô Hòa trào lên một cảm giác cổ quái, không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Họ cùng Bạch Âm trở về nơi khác, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên bầu trời tinh thần đều không còn, chỉ còn hạo nguyệt. Miêu tả một phen, Tô Hòa mời Bạch Âm nặn một tượng đá hầu tử. Thạch hầu mặc một thân giáp lưới hoàng kim, đầu đội tử kim quan, kim cô bổng trên tay khắc chữ oai phong lẫm liệt, ngạo nghễ bất tuần, đang nhìn kiệt tác, trong mắt Bạch Âm có ngôi sao lấp lánh. Bỗng nhiên nàng quay đầu nhìn Tô Hòa, ngươi nói ta không làm long quy, làm một con khỉ cái thì sao? Tô Hòa trầm mặc hồi lâu, vị này nghĩ gì là làm đó, ngươi không làm long quy, ta biết tìm đâu ra một con bạch linh lớn như vậy. Tô Hòa buồn bã nói, hầu tử, đít đỏ. Bạch Âm, đi đi đi, ngươi thật là mất hứng. Nàng mặc Tô Hòa nắm tay, cùng nhau đi ra ngoài. Chương 347, tu hành con đường. Trăng sáng sao thưa, tuyết động chiếu ánh trăng, toàn bộ thế giới có thể thấy rõ ràng, một bóng người vui vẻ chạy trên tuyết động, người nam tử bị nàng nắm tay bị kéo lê ở phía sau. Tựa như con diều giấy bị cuồng phong thổi bay phần phật, da mặt sắp bị gió thổi tuột ra sau gáy. Tộc, tỷ, tha, mạng, Tô Hòa miễn cưỡng kêu lên, thanh âm vừa phát ra đã bị hất ra phía sau, căn bản không đuổi kịp Bạch Âm phía trước. Tô Hòa hoài nghi có phải người phụ nữ này bị giam cầm cả đời trong mây trắng cung chưa từng ra ngoài hay không, vừa ra khỏi tiểu thế giới. Nàng liền đột nhiên nổi điên, giống như đã lâu chưa từng thấy tuyết, chân trần chạy điên cuồng trong đống tuyết, thạch cổ trấn áp huyền hoàng đại thế giới trên đỉnh đầu vang lên từng tiếng, dường như đang gieo hò vì nàng. Bạch Âm quay đầu, nhìn Tô Hòa, mắt nàng tinh tinh lấp lánh, vì sao ngươi lại kéo mặt ra một bộ không vui vẻ vậy? Tô Hòa, nếu không thì ngươi đoán xem, ta ngược lại muốn không kéo lắm, nhưng thân thể này chỉ là một bộ phàm nhân, long quy chân thân còn chưa dung hợp, chạy một đường, gió lốc thổi đến, ta còn chưa chết là may mắn lắm rồi. Không đúng, thân thể này vốn là một bộ thi thể, cho nên mới không chết. Tô Hòa tìm ra điểm mấu chốt, Bạch Âm bỗng nhiên dừng lại, Tô Hòa không khống chế được, đụng đầu vào ngực nàng, cổ trong nháy mắt ngửa ra sau, suýt nữa gãy, bất quá chạm vào mặt toàn sữa rửa mặt, thật hạnh phúc. Tô Hòa cố nén máu mũi, không hiểu nhìn Bạch Âm. Bạch Âm cười hắc hắc, ta đi câu tôm nha, ta biết một nơi bảo địa thật sự, cách đây không xa, câu vài con tôm bự, đi hối lộ lão Ô Quy ở Đê Sơn. Nàng nói, đáng tiếc hiện tại không có năng lực khống thủy, đỉnh đầu không hiện ra dấu chấm hỏi được. Đê Sơn là tổ địa của Long Quy, nghe ý tứ của Bạch Âm, thời kỳ này Đê Sơn còn chưa phong cấm, Long Quy vẫn sinh sống ở đó, lúc này, không biết Thái Tổ có ở đó không? Đi tìm tiền bối Long Quy để làm gì? Tô Hòa hỏi, Bạch Âm liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, không hổ là có thể cùng tảng băng kia thành một đôi. Ngươi đến chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu à? Nàng chọc chọc Tô Hòa, ngươi nghĩ ai cũng có thể vô duyên vô cớ chứng đạo Long Quy sao? Chuyển thế đầu thai thành rùa cũng không ít, nhưng có kiếp trước còn muốn làm Long Quy, sợ không phải đang nghĩ hão huyền. Nàng nói, đương nhiên là cầu lão Quy cho mở cửa sau, cho phép hai ta nhập tịch. Đám Long Quy này coi trọng truyền thừa lắm đó, dù vô hạn khao khát đời sau, nhưng trong mắt tuyệt đối không dung được hạt cát. Đầu thai chuyển thế mà còn muốn thành tựu Long Quy, sợ không phải cảm thấy uy lực thiên kiếp chưa đủ. Tô Hòa trầm mặc, nàng nói rất có lý, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy Bạch Âm chỉ là muốn đi câu tôm thôi. Ngươi, bao lâu không ra cửa rồi? Tô Hòa hỏi, 3.200 năm. Bạch Âm buột miệng, cũng không tính là, phân thân cũng ra làm thí nghiệm rồi. Tiểu thế giới kia là kiệt tác của phân thân đó. Nói xong nàng lại nhìn Tô Hòa, thở dài bất đắc dĩ. Thôi được, khó khăn lắm mới gặp được một người không sợ ta, lại không cần trông coi mây trắng cung, đến cửa cũng không thể ra. Ta muốn đi câu tôm nha. Nguyên tôn nhất tộc nhất định phải có được thi thể của Tô Hòa. Việc trấn áp huyền hoàng đại thế giới trên đỉnh đầu, ít nhất có một nửa là hướng về phía Tô Hòa. Bạch Âm một mực canh giữ bên cạnh, chưa từng rời đi một lần, không có tiên tôn trấn thủ, căn bản không gánh nổi thi thể này. Bây giờ Tô Hòa tự mình đến, đạo vận trên người toàn bộ nội liễm, lập tức không cần canh chừng, khó tránh khỏi nàng có vài phần tâm viên ý mã, nhất là Tô Hòa không sợ nàng, vừa thấy mặt liền gọi tỷ tỷ, rất được lòng nàng, không giống những người khác ở huyền hoàng đại thế giới, gặp nàng đều cung kính, giống như chuột gặp mèo, căn bản không chơi được cùng nhau, chút niềm vui thú cũng không có. Nàng nháy mắt to nhìn Tô Hòa, Tô Hòa cười nói, được. Bạch Âm lập tức vui vẻ, đi, ta biết một chỗ bảo địa, nhìn như ẩn trong thế gian, nhưng thật ra là tiên trì rơi xuống từ thiên đình, bên trong có bảo bối thật sự. Nàng lôi kéo Tô Hòa, vừa sải bước ra, đã ra khỏi cánh đồng tuyết, chu vi là một mảnh sa mạc, trong sa mạc có một ốc đảo, một vũng nước, hồ này nhìn có vẻ quen thuộc, có hai chiếc cần câu không biết từ phương nào hư không nhô ra, đang dò xét trong hồ nước để thả câu, gặp Bạch Âm đến, thần thức trên cần câu khẽ run lên, Bạch Âm phất phất tay, tùy tiện nói, hôm nay ta bao hết. Hai người lui ra, thần thức trên hai chiếc cần câu thoáng chốc thối lui, đến một chữ cũng không nói, chỉ còn hai chiếc cần câu không linh hoạt treo máy ở đó. Bạch Âm cười hắc hắc, lấy ra một chiếc cần câu, vung mạnh một vòng, lưỡi câu quăng vào trong hồ. Cái cần câu này quá quen thuộc, đây chính là chiếc thanh lôi tiễn của hắn, cũng là đám mây đen Bạch Linh giật xuống ở nội khố Loan Đế. Cướp đoạt hồ lô rượu, nguyên lai đây là đồ vật của Bạch Âm, còn có vũng nước này, chiếc cần câu này nhìn trời hất lên, liền sẽ nhô ra từ hư không, tự động rơi vào trong hồ nước câu tôm, chính là hồ nước trước mắt này. Tộc tỷ, hai vị kia là ai? Bạch Linh khoát tay, không để ý nói, không cần để ý đến bọn họ, ai biết nhân vật nào từ xó xỉnh nào chạy đến, hẳn là đã tồn tại từ rất lâu rồi, rất có thể là Di lão Di thiếu từ thời thái cổ thiên đình. Hồ này vốn là bọn họ chiếm hữu trước, nhưng bọn họ đánh không lại ta, cách không giao vài lần tay, bọn họ thua, ta chiếm vị trí câu ở đây. Bạch Âm rất kiêu ngạo, những năm canh giữ ở mây trắng cung, may mắn có thể cách không câu tôm, nếu không, vô luận ngươi có đẹp hơn nữa, ta cũng không thèm trông coi, ta chịu không nổi sự ủy khuất đó. Tô Hòa xấu hổ, vậy, nàng không nghĩ làm hồn thú để đi ngao du huyền giới à? Bạch Âm nhìn Tô Hòa như nhìn đồ ngốc, ta là tiên tôn, pháp tắc huyền giới nào hoàn mỹ đến mức chịu nổi ý thức của tiên tôn? Vậy chẳng phải huyền giới sẽ ngưng thực đến gần như thế giới chân thật? Họ là cắt mình thành 7-8 phần rồi tiến vào huyền giới. Nhưng nếu cắt ra mà đạo hạnh không đủ, thì còn nghiên cứu thi thể thế nào? Thôi khỏi phục lúa cái vấn đề ngốc nghếch này, nàng lắc lắc tay đang nắm tay Tô Hòa, nói, buông tay ra đi, ta muốn câu tôm. Xung quanh hồ nước này không ai có thể nghe trộm, thiên địa cũng không được, đừng chiếm tiện nghi của ta, muốn hỏi gì thì tranh thủ hỏi đi. Tô Hòa buông nàng ra, ngồi xuống sau lưng nàng, dựa người ra sau nằm trên đồng cỏ, mở miệng hỏi, tộc tỷ, nguyên tôn nhất tộc rốt cuộc là cái gì? Từ khi nguyên tôn nhất tộc xuất hiện, mọi người đều nói cho Tô Hòa đây là sinh tử đại địch, đây là người phải giết, nhưng vì sao, Tô Hòa đến nay vẫn ngây thơ, mọi người che che lấp lấp, không ai nói rõ được, thậm chí đến Lạc Thúc, Lôi Thúc cũng không biết nhiều. Bạch Âm cười cười, không giấu giếm, cụ thể ta cũng không biết, bất quá đại thể có hai loại thuyết pháp, một loại nói, nguyên là người ban đầu, tôn giả đến cực điểm, lão tổ của nguyên tôn nhất tộc là một trong những tu sĩ sớm nhất giữa thiên địa. Xâm chiếm quyền hành của thiên địa, muốn trưởng khống thiên địa, mà những tu sĩ không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc, hấp thu nguyên lực để thành tựu bản thân, tựa như những con muỗi hút máu trên người hắn, từ đó muốn trừ khử cho thống khoái, nàng vừa nói, vừa thu cần, đem một con tôm càng to bằng chậu rửa mặt quẳng lên bờ. Liếc nhìn rồi không hài lòng, lại ném xuống hồ, lại vẩy khô cần câu, quay đầu lại nói, một cách nói khác, nói thiên địa từ xa xưa đã tạo ra linh trí, muốn triệt để thoát ly trói buộc để thành tựu sinh linh. Nhưng các tu sĩ ở chư giới, tu hành chính là không ngừng cấu kết với thiên địa, như cái đinh đóng nó vào bên trong thiên địa, cho nên có nguyên tôn nhất tộc, đi dọn dẹp tiến hành này, thuyết pháp này nói, bọn họ không muốn hủy diệt tất cả tu sĩ, chỉ là quét sạch chướng ngại. Ngược lại, có không ít người tin vào điều này, cho rằng gia nhập nguyên tôn nhất tộc thì sẽ không bị quét sạch. Nàng nhún vai, ai mà biết đến cùng là tình huống gì, dù sao toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt của nguyên tôn nhất tộc, nhất là ngươi, nàng nhìn Tô Hòa, trong mắt lộ vẻ hả hê, đi đến con đường huyền vũ, chính là đối tượng bị nguyên tôn nhất tộc trực tiếp săn giết. Tô Hòa ngạc nhiên, ta, lại bị nhắm vào rồi. Hắn không rõ, vì sao, Bạch Âm cười hắc hắc, tứ thánh trấn bốn phương, trưởng hết thảy pháp tắc của bốn phương tinh vực, bất kể là loại thuyết pháp nào, tứ thánh thú đều là cái đinh mà nguyên tôn nhất tộc nhất định phải trừ bỏ. Chỉ cần tứ thánh thú tồn tại, thần thông và uy lực của nguyên tôn nhất tộc sẽ bị áp chế. Đó là sự thật, hơn nữa, đạo vận của Tô Hòa trường tồn, vì hắn không thông báo đản sinh bao nhiêu chí cường giả. Không diệt hắn thì diệt ai? Tô Hòa trầm mặc một lát, đột nhiên bật cười, không sao, ở thời đại của ta, nguyên tôn nhất tộc gần như diệt vong, cho dù còn sống, cũng đều bị chém linh trí, phải dựa vào một viên băng tâm thủy tinh mới có thể bảo trì linh trí như người bình thường. Chờ ta dung hợp xong, ta sẽ hiện ra thứ hai thân cho tộc tỷ xem, ta cũng có một viên thủy tinh, thứ hai thân của ta là Khổng Tước, rất là anh tuấn. Tô Hòa có chút kiêu ngạo nói, Bạch Âm dường như nghe được tin tức không thể tin được. Bỗng dưng giật mình, một con thanh hà thừa cơ đào tẩu khỏi cần câu, nàng vội vàng hoàn hồn, oán trách lườm Tô Hòa một chút, kinh ngạc nói, ngươi còn có thứ hai thân, Long Quy cũng có thể tu hóa thú thiên. Tô Hòa ha ha cười, tộc thúc giúp ta sửa lại hóa thú thiên, cộng thêm thiên phú của ta, không để ý một chút liền tu thành, một không xem chừng, thì ra là dùng như vậy. Bạch Âm cảm thấy trình độ văn hóa của mình lại được nâng cao thêm vài phần. Nàng nhìn Tô Hòa, trong mắt lại mang theo vài phần đồng tình, chẳng những đồng tình Tô Hòa, mà còn đồng tình tộc thúc trong miệng Tô Hòa. Hóa thú thiên kỳ lạ, không phải là không thể đổi, nhưng nó cùng khí vận liên kết, việc sửa lại hóa thú thiên từ nơi sâu xa sẽ tiêu giảm khí vận. Vị tộc thúc kia của ta còn tốt chứ? Tô Hòa sững sờ, còn có thuyết pháp này? Vẫn tốt chứ? Tô Hòa không chắc chắn nói, đổi xong hóa thú thiên liền bế quan dung hợp đằng xa, ngưng tụ huyền vũ chân thân, sau đó liền phá quan. Không đúng, Lạc thúc không phải chủ động phá quan. Hắn suýt chút nữa bị linh tộc mượn xác hoàn hồn. Nghĩ đến rồi, Bạch Âm nhìn hắn, lần nữa cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời ánh mắt trở nên càng thêm đồng tình. Tu thành huyền vũ, xác thực là phải có thân người, nhưng đó là chuyển đổi giữa thân người và huyền vũ. Người có thứ hai thân thì lại trở thành vướng víu, hoặc là chém bỏ thứ hai thân, hoặc là ngưng tụ Khổng Tước thân thành Chu Tước. Nếu không thân người tất xảy ra vấn đề. Nàng nhìn Tô Hòa càng thêm đồng tình, hóa thú thiên muốn bốn thân tề tụ mới có thể chứng đạo. Chém tới thứ hai thân, ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội chứng đạo, ngươi lại còn nghĩ chứng đạo, còn nghĩ đến chuyện đem từ thánh thú toàn bộ ngưng tụ ra từ thân người. Đây không phải là vấn đề khó, đây là sẽ chết người a. Một bộ thánh thú thân đã là mục tiêu tất sát của nguyên tôn nhất tộc, ngươi còn muốn ngưng tụ bốn thân thành tựu từ thánh thú ư? Nén bi thương, Tô Hòa quay về nhìn Bạch Âm, luôn cảm giác nữ nhân này đang suy nghĩ chuyện gì không tốt. Hắn vừa định nói chuyện, bỗng nhiên khẽ gì một tiếng, thân thể dung hợp có tiến triển, ý khiếu đến rồi, ý khiếu mở. Thần thức bàng bạc thấu thể mà ra, có thần thức, Tô Hòa giờ phút này có thể ngự kiếm mà đi, có thể dùng ra các loại pháp thuật, có thể nội thị, có thể truyền âm, lập tức tiện lợi hơn rất nhiều. Tô Hòa nghĩ, tâm thần khẽ động, khóc một mặt mộng bức từ mi tâm hắn nhảy ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, càng thêm mộng bức, nháy mắt mấy cái, nó muốn hỏi nhà hắn, một đầu long quy lớn như vậy đi đâu rồi, ở trong đại điện hào hào, hấp thu đạo vận kiếp trước, phù phù, một cái rơi vào ao nước, bay nhảy, một cái. Cả đầu rùa đã không thấy tăm hơi, đến cả kết nối giữa nó và Long Quy đều bị cắt đứt. Muốn về nhà cũng không được, cho đến vừa rồi, đột nhiên bị túm tới, ý khiếu của Tô Hòa là hang ổ chân chính của nó. Là nơi phục sinh sau khi chết, không gì có thể ngăn cản cóc trở về ý khiếu của chủ nhân. Cóc trầm mặc nửa ngày, nhìn Tô Hòa buồn bã nói, ngươi đây là tạo phản từ kiếp trước, đem hậu thế nuốt a, ngươi có thể đem Long Quy nhà ta trả lại cho ta không? Tô Hòa khoát khoát tay, đừng làm rộn, đại điện như thế nào? Không có gây nên thăm dò chứ? Tô Hòa truyền đi mấy đạo ý niệm, thông báo sự tình đã xảy ra, lại hỏi thăm tình huống đại điện, cóc không nói lời nào, tỉ mỉ đánh giá Tô Hòa, vững tin phía dưới hình người này vẫn là đầu rùa kia. Mới giơ chân bắt đầu mắng, ngươi đại gia, nguyên lai ký ức ta hỗn loạn, là như thế này, là ngươi và cháu trai làm ra nông nỗi. Nó bỗng nhiên gầm hét lên, trí nhớ của nó một mực ở vào trạng thái hỗn loạn. Tựa như mứt quả đồng dạng, một viên, không thể ăn khớp, vẫn cho là mình gặp phải chuyện lớn bằng trời. Kết quả, cái này một lát bị quy tử này túm tới, liền có hai viên mứt quả bắt đầu tràn đầy ăn khớp. Cóc nhảy dựng lên hướng đầu Tô Hòa đánh tới, Tô Hòa âm đầu chui xuống, ta hiện tại chỉ là phàm nhân, xoa một cái liền chết, đập một cái liền tổn thương, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận hay sao? Cóc vung móng vuốt lên, không hạ xuống được, nó quay người, một cước đá một viên cục đá xuống hồ, hừ một tiếng dầu dĩ không vui ngồi ở một bên, Bạch Âm nhiều hứng thú nhìn nó, tặc lưỡi hai tiếng, hư không con ếch nha, loại hồn thú này cũng không phổ biến, ta biết một đầu công con ếch, có muốn ta giới thiệu cho ngươi không? Cóc hừ một tiếng, muốn giơ chân cũng không dám, tốt xấu bận tâm đến thân phận Bạch Âm, chỉ buồn bã nói, tạ ơn, nhưng ngài nhận biết nói không chừng chính là lão tổ tông của ta. Không dám nhận biết, nó không nói láo, hư không con ếch còn thưa thớt hơn thần thú, lại không thể giống như long quy, có thể tu luyện từ ô quy khác, chỉ có thể truyền thừa nhiều đời huyết mạch, vị kia Bạch nhận biết, không phải trực hệ lão tổ tông cũng không xa được, cha cha, đáng tiếc, nó còn tặng lễ tới cửa, để cho ta giúp nó tìm kiếm một bé mẫu con ếch. Bạch Âm đáng tiếc một tiếng, hất cần câu lên, một con tôm bự rơi vào trước người cóc, đến, ta mời ngươi ăn tôm, đừng tức giận nữa, cóc chớp mắt, nhìn Bạch Âm, tiên tôn đều dễ nói chuyện như vậy sao, nó giơ móng vuốt nhỏ lên một cái, kéo tôm tới, bên cạnh Tô Hòa cười, tôm này ta nếm qua rồi, rất ngọt, còn nhiều nước, cóc hừ một tiếng, không để ý tới hắn, xé toang xác ngoài, miệng lớn nuốt tôm, mắt nó bỗng dưng sáng lên, Tô Hòa ở bên cạnh cười nói, không có lừa gạt ngươi chứ, cóc gật đầu, Bạch Âm lại nhăn đôi lông mày nhỏ nhắn. Loại tôm này, không nói là khó ăn, nhưng lại mang vị cay đắng, khi nào thì móc nối với vị ngọt rồi, vị giác giữa người và rùa khác biệt sao? Nàng hất cần câu lên, lại một con tôm rơi lên bờ, Tô Hòa lập tức cười nói, cái này phải ướp lạnh ăn mới ngon, bằng bằng mát lạnh mang theo hương tôm tươi, còn mang theo một tia nhẹ nhàng khoan khoái, mỹ vị, Bạch Âm yên lặng không nói, tôm này chua, quả nhiên, rùa có thể nếm được mỹ vị mà người không nếm được. Cóc ăn tôm, ăn không hết liền lặng lẽ nhét vào túi bụng. Bạch Linh ngồi ở bên hồ thả câu, một con lại một con, nghe Tô Hòa đánh giá, sắc mặt càng ngày càng không tốt, tựa như tiểu nữ hài tức giận, nói nàng không nếm được hương vị coi như xong, thế mà lại để nàng, một tiên tôn đường đường, ở chỗ này thả câu hầu hạ người, ngồi xổm 3000 năm ngục giam, khó khăn lắm mới ra được, lại vì cái này, nghĩ như vậy, tiên tôn liền tức giận bất bình, nàng muốn bãi công, nàng cũng muốn lười biếng, nàng hất cần câu lên, ném cần câu nhảy dựng lên, hô lớn, ta không làm người nữa, ta muốn làm rùa. Ghé vào đáy biển không nhúc nhích 3 vạn năm a, trên trời mây trắng bồng bềnh, Tô Hòa một mặt xấu hổ, hảo hảo, náo cái gì đây, hắn yếu ớt thở dài, trả lời, tin tưởng ta làm rùa một ngày đều không có nằm sấp qua, ngủ đông thật sự cũng chỉ có một lần, Tô Hòa rất bất đắc dĩ, hồi tưởng lại, mình làm rùa này rất là thất bại, chương 348, Long Quy Tổ Địa, Tô Hòa cảm thấy mình có khả năng trời sinh lao lực mệnh, cũng không biết vì sao, từ lúc nuốt hóa yêu quả, liền một mực ở vào cảnh bận rộn. Coi như là ở Phượng Mộ mới tính là chân chính nghỉ ngơi một lần. Hắn cảm khái cuộc sống của rùa, bên cạnh Bạch Âm coi rẻ bĩu môi, dừng lại đi, ngươi một đầu rùa già, không phải rùa thật, làm sao có thể cảm nhận được niềm vui thú của cuộc sống rùa. Cái kiểu đáy biển một nằm sấp, đến cả thân thể cũng không cần lật, cái lười biếng và hài lòng đó, ngẫm lại cũng làm người ta khó mà tự kiềm chế. Nàng khi dễ, bỗng nhiên quay đầu một thanh chộp về phía trước, suýt nữa đâm trúng mặt Tô Hòa, Tô Hòa khẽ giật mình, làm gì? Bạch Âm ngẹo đầu, dường như đang tự hỏi, nhưng càng lộ ra vẻ hoạt bát, luôn cảm giác có tên trộm đang rình coi lão nương, nhưng lại không bắt được. Cảm giác này, mang theo khí tức thời gian, đây là có người đang dòm ngó vết tích thời gian. Bạch Trạch Lâu, đây là có người thông qua Bạch Trạch Lâu, vượt qua thời gian đang nhìn nàng, quay đầu liền đi đem Bạch Trạch thế hệ này lôi ra đánh cho một trận. Nghe đồn Bạch Trạch chính là sử quan của Thái Cổ Thiên Đình. Mỗi một thời đại Bạch Trạch chỉ cần khai thiên thất trọng, liền có thể kế thừa chức vị này. Chư thiên vạn giới rất ít có chuyện mà Bạch Trạch không biết đến. Nhưng chuyện của Tô Hòa, liên quan quá lớn, loại chuyện này không làm công khai, Bạch Trạch đáng đánh, vẫn là đánh một trận rồi thương lượng xem xử lý thế nào. Tối thiểu nhất, tiểu tộc đệ tử xuyên qua thời không, rơi vào thời cổ đại, tên không thể leo lên Kamishirasawa bằng. Ngay trong nháy mắt Tô Hòa xuất hiện thần thức, Bạch Âm liền cơ bản đánh giá ra chiến lược mạnh yếu của Tô Hòa. Gia hỏa này nội tình cũng không mỏng, đặt ở tứ linh bên trong tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Leo lên Kamishirasawa bảng dễ như trở bàn tay, Bạch Âm thu hồi cần câu, ngón tay điểm một cái, đem mấy con tôm bự đông lạnh, chọn vào cần câu, dắt tay Tô Hòa đi ra ngoài, cóc không biết từ chỗ nào lấy được một cái gói nhỏ. Cõng một bao tôm thịt cũng đi ra ngoài, trên lưng nó là một loại tôm bự ẩn chứa không gian lực lượng. Không thể nhét vào túi bụng, nếu không gian lực lượng sẽ cải biến, khẩu vị liền triệt để thay đổi, nó nhảy nhót, lóe lên đi theo phía sau hai người, tựa như sủng vật trong game online, vĩnh viễn sẽ không tụt lại phía sau. Cóc lóe ra nhảy hỏi, mây trắng cung là địa bàn tiên tôn, Tiên Tôn có thể mở đặc quyền, để Quy Tử có thể sử dụng không gian thần thông ở bên trong không? Luôn cảm thấy lần này trở về, sẽ bị nhằm vào, Tô Hòa độc chiếm một tòa đại điện a. Không thể dùng thần cơ long quy, không phải long quy tốt. Có thể sử dụng thần cơ long quy, chiến lực nhân đôi, Bạch Âm cũng không quay đầu lại, đầu ngón tay vừa chuyển, lăng không vẽ ra một đạo phù lục rơi vào mi tâm cốc. Mây trắng cung tặng cho ngươi nha, nàng mới không thèm cái phòng trống không, ghét nhất là bị đóng khung trong cung điện, nếu không phải vì cần thí nghiệm, nàng cũng sẽ không có mây trắng cung, thiên địa lớn như vậy, việc gì phải cầm tù bản thân vào một chỗ, dội mưa to không hề cố kỵ chạy, cùng vịt hoang dạo chơi, cùng ngựa hoang tranh giành, mệt mỏi thì ngủ ở trong mây, hoạt đoạt tổ chim chóc, thậm chí chui vào trứng chim, để đại điểu ấp một lần, khoảnh khắc phá xác đó giá vân mà đi, để chim mẹ hoài nghi cuộc sống chim, há không thú vị. Nàng nắm Tô Hòa xông ra sa mạc tiến vào thảo nguyên, giống như chẳng có mục đích, có khi nằm dạp trên mặt đất nhìn bọ hung lăn phân cầu, có khi lôi kéo Tô Hòa nằm tại bãi cỏ nhìn xem tinh không, chờ ta đem cái trống và đao kia trên đỉnh đầu đánh nát, liền mang theo toàn bộ người của huyền hoàng đại thế giới cùng nhau ngắm sao. Bạch Âm liếc nhìn thạch cổ trên đỉnh đầu, hừ một tiếng, cóc nhô đầu ra đến, nguyên tôn nhất tộc, thật lợi hại như vậy. Bạch Âm cười hắc hắc nói, trừ ta và Đạm Đài ra, còn có bốn phương tiên tôn, còn có yêu tộc đế tôn, còn có tứ linh thần thú, còn có toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, lại bị người đặt ngay trước cửa nhà, ngươi nói bọn họ có lợi hại không? Cóc trầm mặc nửa ngày, thế nhưng ta nghe nói huyền hoàng đại thế giới từng là thế giới đứng đầu trong chư thiên thế giới. Bạch Âm đương nhiên nói, đương nhiên, không phải thế giới đứng đầu, sao khiến nguyên tôn nhất tộc coi là cái đinh trong mắt? Huyền hoàng giảng đạo chư thiên vạn giới, đó mới là điều mà nguyên tôn nhất tộc không thể chấp nhận. Nàng nói chuyện, có chút ít kiêu ngạo, cóc nhìn cái trống và đao trên đỉnh đầu, nhìn mai rùa và liễu thụ. Một hồi cũng không biết nên nói cái gì, tồn tại như vậy còn bá đạo hơn Phong Hoàng Cung không biết bao nhiêu. Tối thiểu nhất Phong Hoàng Cung không có bất luận cái gì tồn tại có thể trấn áp toàn bộ huyền hoang. Giới, mai rùa và liễu thụ phía trên kia là cái gì? Cóc nhỏ giọng hỏi, Bạch Âm ánh mắt từ tinh không kéo trở về, rơi vào mai rùa trong suốt. Mai rùa là bảo vật của Đê Sơn, liễu thụ là bản thể yêu tộc đế tôn. Cóc con mắt bỗng dưng trừng lớn, liễu thụ cũng có thể thành yêu. Bạch Âm khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, liễu thụ vì sao không thể thành yêu? Cóc trầm mặc nửa ngày, cho nên, giờ khắc này còn chưa có hóa yêu quả tồn tại, toàn bộ sinh linh đều có thể thành yêu. Bạch Âm chớp mắt, trong mắt tràn ngập ham học hỏi, cho nên hậu thế thành yêu còn có hạn chế. Nàng vừa hỏi ra lời, đột nhiên khoát khoát tay, chớ nói, ngoài vòng pháp luật còn có lục nhĩ. Một khi nói ra, chưa chắc đã không bị người khác lấy được tin tức. Dã ngoại hoang vu không phải nơi nói chuyện, ta không ưa thích thảo luận những chuyện này. Bạch Âm bỗng nhiên lôi kéo Tô Hòa nhảy dựng lên, phía trước có một tòa thành lớn. Ta dẫn ngươi đi dạo chợ đêm nha. Nàng không nói lời nào, lôi kéo Tô Hòa liền chạy về phía trước. Quả nhiên không quá trăm dặm, liền một tòa thành lớn hiện ra. Thật sự là một tòa thành lớn, quy mô cũng không kém đô thành của Phong Hoàng đại thế giới. Lại còn náo nhiệt hơn, nhất là không có quân trận kiềm chế như Phong Hoàng đô thành. Nơi này càng thêm tự do, có lầu cao trăm thước, so le liên tiếp, có tháp cao, phường thị. Giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, bó đuốc và ánh nến chiếu sáng chợ đêm. Phàm nhân thật tốt, Bạch Âm nhảy nhót, hâm mộ. Phàm nhân không nhìn thấy cái trống to trên bầu trời, không nhìn thấy mai rùa kinh thiên, tuy chỉ trăm năm tuổi thọ, lại tự tìm vui, có buồn có khổ, có vui có mừng, đây mới là sinh hoạt. Thợ thủ công, vẽ cho ta một bức. Bạch Âm lôi kéo Tô Hòa chạy đến một sạp vẽ tranh, né người sang một bên ngồi trên ghế, kéo Hòa ở sau lưng nàng, nắm tay Tô Hòa, đặt lên vai đẹp của nàng. Họa tượng vội vàng nuốt xuống bánh ngô trong miệng, đề bút quay lại, được rồi, công tử phu nhân chờ một lát, tiểu nhân vẽ nhanh lắm. Họa sĩ một thân ý tưởng thủy mặc, một bộ lôi thôi lách hết, hết lần này tới lần khác khí chất lại mang theo vận vị của họa sĩ, khiến người ta xem xét liền tín nhiệm vạn phần. Hắn ngoẹo đầu nhìn Tô Hòa và Bạch Âm, dò xét hồi lâu bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hòa, trên mặt mang ra ý cười, vị công tử này ít khi bồi phu nhân ra ngoài nhỉ. Tô Hòa khẽ giật mình, muốn nói họa sĩ hiểu lầm, nhưng cuối cùng không mở miệng, chỉ nhẹ gật đầu. Đừng nói là lần đầu gặp mặt Bạch Âm, chính là Tô Hoa Niên và Kỷ Phi Tuyết, Tô Hòa cũng cơ hồ không bồi nàng nhóm ra khỏi cửa. Phần lớn là ở Trường Nguyệt phủ hoặc là trấn áp tu hành. Họa sĩ cười chỉ vào mắt mình, nhìn ra được, công tử hẳn là bận rộn công việc. Họa sĩ cực kỳ tin tưởng con mắt của mình, đôi tiểu phu thê này mặc dù lớn mật đến cực điểm, giữa đám đông còn dám nắm tay, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra vị công tử này có mấy phần không buông tay. Đây cũng là vợ chồng, thê tử một mình ở nhà, nhìn như phụng dưỡng cha mẹ chồng, nữ công không ngừng, kỳ thật trong lòng buồn tẻ, đi đứng cũng nghĩ đến quân, ngồi cũng nghĩ đến quân, trượng phu một khắc không ngừng sống trong óc nàng. Cho nên chính là trượng phu du học, 3 năm 5 năm không thấy, vẫn thân mật, mà nam nhân bên ngoài, hoặc thanh lâu thuyền hoa, hoặc dạo chơi ngoại thành giao hữu, lưu luyến chỗ khác, ra ngoài mấy ngày liền quên luôn tướng mạo của nương tử. Họa sĩ lắc đầu, lấy một mảnh vải đen che hai mắt, không nhìn giấy vẽ, chỉ dựa vào cái mới quan trắc, tùy tâm mà vẽ, vẩy mực múa bút, một lát sau thì ngừng bút. Hắn mặt trắng bệch, chợt phát hiện chính mình vẽ không nổi nữa. Tướng mạo của đôi tiểu phu thê kia rõ ràng vẫn lưu lại trong lòng, nhưng vô luận thế nào lại vẽ không ra, cảm giác này cực kỳ khó chịu, tựa như có một từ ngay tại đầu lưỡi đảo quanh, lại vô luận nghĩ như thế nào cũng không ra. Không đúng, phải so sánh cái này còn kinh khủng hơn. Tướng mạo tiểu phu thê rõ ràng có thể nghĩ, nhưng đặt bút tựa như có thiên quân, vậy mà không thể nhấc bút lên vẽ, tựa như một bút vẽ xuống, thiên địa đều muốn chấn sát hắn. Họa sĩ hô hấp dồn dập, một thanh giật mảnh vải trên mặt xuống, trước mắt đã không có gì, đôi tiểu phu thê kia đã biến mất không thấy. Họa sĩ ngốc trệ nửa ngày, nhìn những người đi đường trên chợ đêm không một chút dị thường, trên mặt hốt nhiên lo lắng, bỗng nhiên kinh hỉ, hôm nay gặp, nếu không phải quỷ vật thì chính là thần tiên. Hắn trinh lăng nửa ngày mới lẩm bẩm, công tử, nhà cao cửa rộng ngàn vạn không địch lại kiều thê một người, lưu luyến ngoại vật không bằng bồi bồi nương tử, chớ có đợi đến lúc không thể bồi được nữa hối hận a. Nơi xa, Bạch Âm Lôi kéo Tô Hòa chạy trốn. Phốp, một cái bật cười, Tô Hòa một mặt bất đắc dĩ, tộc tỷ, có phải ngươi làm chuyện xấu gì không? Bạch Âm lắc đầu, cười vui vẻ, gia hỏa kia kiếp trước suýt nữa làm đồ đệ của ta, nhưng bởi vì ta lỡ lời, bị người đánh chết, ta khó khăn lắm mới tiễn hắn chuyển thế, nhưng gia hỏa này đời này lại từ bỏ tiên, thế mà lại làm họa sĩ phàm nhân. Bạch Âm nhẹ nhàng nhảy, lôi kéo Tô Hòa, cùng hắn mặt đối mặt lùi lại nhảy, lôi kéo Tô Hòa chạy chậm, nàng hoạt bát nói, ngươi biết rõ ngươi đặc thù, mang theo ngươi tại trong lòng hắn lưu một dấu ấn, hắn sớm muộn có thể đột phá mê chướng, dậm trên con đường kia. Tô Hòa lắc đầu cười khẽ, đây chính là tiên tôn, tiện tay bố trí liền có thể ảnh hưởng người khác, người họa sĩ kia vẽ, không vẽ ở trên giấy, mà khắc ở trong lòng. Bạch Âm tay trái nắm Tô Hòa, tay phải không biết từ chỗ nào sờ soạng một chuỗi mứt quả, vừa nhảy vừa gặm, đắm chìm trong đó. Bên này chợ đêm náo nhiệt, gánh xiếc, mãi nghệ, chị em thả mình trong lụa là. Tô Hòa ôm nàng đi dạo, ánh mắt lại hướng sát đường đen như mực nhìn lại, chỗ ấy không phải chợ đêm, giờ phút này đưa tay không thấy được năm ngón. Bạch Âm trong tay mứt quả đã đổi thành tê dại đường, ghé vào bên người Tô Hòa, làm sao, hận đời rồi, tâm tính yếu ớt như vậy. Sát đường một mảnh đen như mực, trong bóng tối lại có một cái nam hài 8-9 tuổi, quỳ gối trước một tòa phòng đổ sụp, khóc tê tâm liệt phế, trước mặt hắn một cái nữ hài so với hắn hơi lớn hơn, đã chết. Bạch Âm tố thủ một điểm, trước mặt hiện ra một đạo hình tượng, tựa như đảo ngược thời gian, lộn ngược lại đem tất cả mọi chuyện của nam hài bày ra. Sự tình rất đơn giản, chính là hai đứa bé đấu trí đấu dũng, từ tay mẹ mình trốn ra được, nhưng bởi vì một cái sơ sẩy của nam hài, không thể nấp kỹ, khiến hai người rơi vào tay một đám ăn mày, không có tình tiết máu chó, chỉ là nữ hài bị hái sinh gãy cát, không sống qua được mà chết mất. Nam hài thừa dịp ăn mày đoạt địa bàn, ở bên ngoài tê đấu, cắn đứt dây thừng, trộm thi thể nữ hài chạy ra, lúc này hắn đang ba ba đánh vào chính mình, trong miệng mắng, trách cứ mình không nấp kỹ, tộc tỷ, người tầm thường cũng có thể đầu thai chuyển thế à? Tô Hòa nhẹ giọng hỏi. Bạch Âm lắc đầu, nếu thiên đình vẫn còn, thì có thể, nhưng thiên đình sớm đã không còn, linh hồn không đủ, không thể chuyển thế. Tô Hòa nghi ngờ nói, thế nhưng, hai người này chuyển thế à? Ti Tác, Tông Tôn Giã, chẳng biết tại sao, chỉ nhìn một chút liền nhận ra, đây là đôi tiểu tình lữ số khổ kiếp trước, không biết lôi thúc ngưng tụ sơn thần, thành công chưa, hay gia hỏa này sẽ không phải là trời sinh oan gia chứ? Trời sinh dung khác, nhất là Ti Tác, mỗi lần gặp mặt đều ở vào trạng thái bị đuổi giết. Lần này tốt, chết hẳn, người quen. Bạch Linh nháy mắt mấy cái, kia, bởi vì ta giúp bọn hắn sao? Nàng nói chuyện, đã lôi kéo Tô Hòa rơi xuống bên cạnh bọn họ, một chỉ điểm ra, chỉ thấy trên thân nữ hài một đạo hư ảo cái bóng trôi nổi ra. Bị Bạch Âm nhẹ nhàng đụng một cái hóa thành một viên kim châu. Mấy đạo phù lục rơi trên kim châu thoáng chốc mờ đi, bị nàng bắn ra không biết bắn về phía nơi nào, sau đó quay đầu nhíu mày hướng về Tô Hòa. 3000 năm nàng nghĩ hết biện pháp muốn ngưng tụ chân linh của Tô Hòa, trợ hắn chuyển thế, mà Tô Hòa xuyên qua tới, chỉ là một phàm nhân, còn chết triệt để, chỉ là một cỗ thi thể. 3000 năm nay, Bạch Âm đối với nghiên cứu linh hồn phàm nhân đã đạt tới cực hạn. Hiệp trợ một linh hồn vừa mới qua đời chuyển thế, vô cùng dễ dàng, cái này thì sao, cũng phải giúp hắn chuyển thế. Bạch Âm nhìn nam hài, kích động, mặc dù vẫn là người sống, nhưng không quan trọng, đâm chết là được, coi như giúp tộc đệ một tay. Tô Hòa, đừng làm rộn. Nam hài ngạc nhiên nhìn một đôi nam nữ đột ngột xuất hiện trước người. Nữ tử kia một điểm, trên thân A tỷ liền có một cái A tỷ trong suốt bay ra, sau đó hóa thành một viên hạt châu bay mất. Tiên, thần tiên, nam hài hoa khóc lớn. Thần tiên lão gia, mau cứu A tỷ đi, là ta hại nàng, ta không nấp kỹ để A tỷ bị bắt lại, ta không nấp kỹ, bắt mạng ta đổi A tỷ nha. Hắn khóc lớn, đầy miệng răng đã có một nửa bị mất, đây là do cắn đứt dây thừng, gãy răng, suỵt. Tô Hòa điểm vào miệng hắn, người chết không thể sống lại. nhưng ta có biện pháp để ngươi gặp lại nàng. Nam Hải phút chốc ngẩng đầu, Tô Hòa nói, nàng chuyển thế, ngày sau sẽ còn trở về, muốn gặp nàng thì tu hành đi, sống lâu sẽ có thể nhìn thấy nàng. Nam Hải nhãn tình sáng lên, bịch một tiếng quỳ xuống đất, lão gia, tu hành là gì a? Không phải ai cũng biết rõ từ này, học công pháp, làm thần tiên, Tô Hòa lời ít mà ý nhiều. Nam Hải một thời gian ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn Tô Hòa, lão gia muốn dạy ta pháp thuật thần tiên, không sai biệt lắm. Tô Hòa cười, ta dạy ngươi pháp thuật, ngươi giúp ta làm một việc. Nam Hải lập tức gật đầu như giã tỏi, thần tiên không quan trọng, chỉ cần có thể gặp lại A Tỷ, hắn cái gì cũng nguyện ý làm. Hắn vội vã nói, lão gia ngài nói, chỉ cần còn có thể gặp A Tỷ, chuyện gì ta cũng chịu làm. Tô Hòa trầm giọng nói, học được công pháp, giúp ta đi thủ một phiến cấm địa, không nên để người hủy hoại. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng Nam Hải không có bất kỳ chần chờ nào, lập tức gật đầu. Tô Hòa cười lên, trước đừng nên gấp gáp đáp ứng, nơi đó quanh năm băng tuyết, sống rất gian nan, mà lại, theo ta thấy, ngươi thiên phú bình thường, chính là tu hành, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy A Tỷ của ngươi, có lẽ phải đợi đến đời sau, thậm chí hạ mấy thế. Theo thần thức cường đại của Tô Hòa giờ phút này, quét mắt một vòng liền biết thiên phú của hắn như thế nào. Nghe không hiểu, nhưng nghe xong vẫn có thể nhìn thấy. Nam Hải bướng bỉnh ngẩng đầu, ta không sợ lạnh, chỉ là băng tuyết, sống gian nan có gì đáng sợ. Lúc lạnh nhất là đêm mưa trốn từ chỗ mẹ mìn, sắp chết cóng, nhưng A Tỷ ôm hắn, ở trong ngực A Tỷ, liền không lạnh, ngày lạnh nhất còn qua được, còn sợ gì băng tuyết. Tốt, Tô Hòa thở ra một hơi, ngươi muốn học cái gì? Kiếm pháp, trận pháp, thuật pháp. Tô Hòa hiện tại dám nói lời này, Trường Nguyệt phủ chủ nhân trước kia lưu lại không ít kinh điển, thậm chí là tiện tay sáng tạo công pháp, đồ vật như vậy, Tô Hòa mặc dù không luyện qua, nhưng có thần thức cường đại, đã gặp qua là không quên được, đều tồn tại trong đầu, có không ít có thể chạy suốt đạp thiên cảnh. Nam Hải ngẩng đầu, những đồ vật kia hắn đều nghe không hiểu, nhưng hắn biết mình muốn cái gì, có thể có pháp thuật nào để người khác không nhìn thấy ta không? Nếu không phải hắn không nấp kỹ bị phát hiện, A Tỷ sẽ không bị hành hạ đến chết. Tô Hồi trầm mặc nửa ngày, có, chẳng những có, Tô Hòa còn có bản quyền. Trong tiểu thế giới của Bạch Linh, cùng Tô Hoa Niên đối luyện hồi lâu, Tô Hoa Niên dựa vào thần thông tuyết ẩn của hắn, sáng chế một loại công pháp ẩn thân, so với ẩn thân thuật bình thường tinh diệu hơn quá nhiều. Thân hình, khí tức, cảm giác, tất cả mọi thứ đều có thể che giấu, mà lại, căn nguyên công pháp là tuyết ẩn, tại thế giới băng tuyết, hiệu quả còn có thể tăng cường. Trước đạp thiên, chính là cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới cũng rất khó phát hiện. Ta học cái này, Nam Hải hai mắt lập tức phát sáng lên. Tốt, Tô Hòa hưởng ý, chỉ tay vào mi tâm dẫn xuất thần niệm, rơi vào mi tâm bạch âm. Trạng thái của ta hiện tại không đúng, một không cẩn thận thần thức sẽ nổ đầu hắn. Tộc tỷ giúp ta dựa theo trình tự truyền cho hắn. Bạch âm cười cười, liếc Nam Hải, liền đem thần niệm Tô Hòa truyền đến, truyền vào não hải Nam Hải, không phải bộc phát đột ngột, mà như chảy nhỏ giọt nước. Nếu không, một tiểu Nam Hải không thể tiếp nhận lượng thông tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.